Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Cơ thể mẹ cùng phục chế thể. Dạ Oanh ở trong sương mù ngắm nhìn nữ phù thủy nhóm ma lực biến hóa. Đen trắng thế giới này có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy nhiều như vậy rực rỡ sặc sỡ sắc thái. So sánh tìm kiếm Thánh Sơn lúc ký ức, các nàng trong cơ thể ma lực đều tăng trưởng khá nhiều. Mỗi ngày không ngừng luyện tập cũng làm cho bản thân năng lực khống chế trình độ từ từ tinh ích. Chẳng qua nhất khiến Dạ Oanh cảm khái là trên mặt các nàng biểu hiện ở cộng trợ hội lúc, tuy rằng có Wendy ôn nhu cổ vũ, cũng có Hakala kiên định hành động, nhưng mọi người ở trốn trốn tránh tránh quãng ngày chưa bao giờ chân chính an ổn ngủ một giấc. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể đem bọn tỉ muội từ trong mộng bừng tỉnh. Giáo hội đuổi bắt, cùng với quần chúng hoài nghi tầm mắt, ép cho các nàng hết hơi. Cho dù thâm nhập tuyệt cảnh sơn mạch, này loại cảm giác áp bách cũng không có được bao nhiêu phóng thích. Tất cả mọi người đều không rõ ràng có được hay không thật sự đến Thánh Sơn. Tìm được một mảnh trốn an thân. Trận kia, trong doanh địa bầu không khí thường xuyên sẽ biến thành xuống rất thấp. Hầu hết tỉ muội trên mặt đều là mờ mịt cùng chết lặng. Bây giờ, các nàng không cần nhịn nữa đói chịu đói. Cũng không cần lo lắng giáo hội săn bắt. Trên mặt của mỗi người đều tỏa ra trước nay chưa từng có thần thái. Nhìn thấy mọi người nhẹ nhõm mà tự nhiên ý cười, Dạ Oanh nội tâm cũng cảm động lây. Thánh Sơn chung cuộc là có, chẳng qua không ở nơi hoang vu, mà là ở tòa này tiểu trấn biên cương bên trong. Đang lúc này, nàng cảm thấy một tia ma lực chấn động, một đoàn màu tím hơi sương bắt đầu xoay tròn. Chu vi không ngừng có ma lực bị dẫn vào bên trong đó. Khác nào một hồi cỡ nhỏ bão táp. Nhưng lần này chấn động chỉ có Dạ Oanh có thể nhìn thấy. Từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại, nàng trừng lớn cặp mắt. Ngừng thở, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết so với Anna cùng Solower hậu chi hậu giác. Đây là nàng một lần tận mắt nhìn ma lực ngưng tụ. Bão táp trung tâm chính là Lily. Nàng hoàn toàn chìm đắm ở kính hiển vi dưới thế giới vi mô bên trong. Căn bản không có chú ý tới trong cơ thể ma lực sinh ra biến hóa về chất. Hơi xương càng lúc càng chất phác, theo xoay tròn tốc độ không ngừng tăng nhanh, trở nên còn như thực thể, đồng thời hình dáng cũng sinh ra dao động, không lại hiện ra lúc đầu hình vòng xoáy. Cuối cùng ma lực hướng vào phía trong ngưng tụ thành một đoàn, dần ngừng lại hạ xuống. Nàng tân sinh ma lực cũng không tượng Anna hình lập phương như vậy cứng rắn bóng loáng. Cũng không giống Solower mềm mại tơ lụa. Nó chỉ có to bằng nắm tay. Chủ thể thành hình tròn. Quanh thân chiều dài 8 đối với mấp máy xúc tu. 4 đôi hướng dưới. 4 đôi thượng chiều. Xạ nhìn qua lại như chỉ. Côn trùng. Lô răng không ngờ tới. Đệ nhất đường tự nhiên sinh vật khóa liền thu được hiệu quả. Hơn nữa cái đầu tiến hóa nữ phù thủy lại có thể là Lily. Bởi nàng trước năng lực là giữ tươi đồ ăn. Bởi vậy ngoại trừ hàng ngày luyện tập ở ngoài, Lô Răng không đã thông báo nàng cái khác nhiệm vụ. Đối với nàng hiểu rõ cũng không nhiều. Nghe xong Dạ Oanh báo cáo sau, hắn bất động thanh sắc gật gù. Vẫn đợi đến chương trình học sau khi kết thúc, mới để Lily một người lưu lại. Cái gì? Ngài nói năng lực của ta tiến hóa. Lily cũng là một mặt kinh ngạc. Ta có thể không có nhìn thấy ngài nói tiểu cầu. Đương nhiên không gặp được. Laurent cười lắc đầu nói. Tiểu cầu so vi sinh vật còn nhỏ hơn tới vài nghìn lần. Coi như đem quang học kính hiển vi làm đến cực hạn. Cũng không nhìn thấy hình thành vật chất tiểu cầu. Phải không? Ta còn tưởng rằng nhất định phải lý giải tiểu cầu lý luận mới có thể để cho năng lực tiến hóa. Nàng nói lầm bầm. Ta có thể không tin trên thế giới tất cả mọi thứ đều là tiểu cầu hình thành. Tượng nham thạch cùng sắt thép như thế kiên cố đồ vật. giả như thực sự là một đống lớn tiểu cầu điệp cộng lại, chỉ biết suy sụp thành một bãi vụn cát, thì ra là như vậy. Hắn nghĩ, xem ra vi mô hạt sơ cấp luận cũng không phải xúc tiến năng lực tiến hóa đường tắt duy nhất. Như vậy ngươi nhìn thấy cái gì? Lily suy nghĩ một chút. Vài chỉ màu tím côn trùng. Ta nghĩ hẳn là ma lực cho gọi ra tới. Nó có thể nói ngươi những sinh vật kia đều biến thành cùng một cái dáng dấp. Côn trùng. Hắn hơi sững sờ. Cùng vi sinh vật lớn bằng sao? Không kém bao nhiêu đâu. Nàng gật gù. Dù sao sau khi lại dùng con mắt đến xem giọt kia nước. Vẫn là trong suốt không màu. Như vậy, tới thực tế qua khảo nghiệm đi. Bởi Lily năng lực không giống Anna cùng Solower như thế có thể trực tiếp dùng mắt thường quan sát. Được, bởi vậy kiểm tra lên phải khó khăn hơn nhiều. Lô răng lần thứ nhất ở kính hiển vi nhìn xuống đến sắp hàng đến như thế chỉnh tề vi sinh vật lúc. Cũng bị giật nảy mình. Chúng nó lại như có được tập thể ý thức giống như biểu hiện ra kinh người hiệp đồng tính cùng nhất trí tính. Sau đó chính là phân hạng thí nghiệm, bao quát tác dụng của nó, có hiệu lực thời gian cùng với ma lực thạch đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Kiểm tra kéo dài 3 ngày, tiểu cô nương tuy rằng bình thường rất thích tranh cãi, nhưng oán hận thì oán hận. Nàng như cũ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành lô răng chỉ lệnh. Thông qua lượng lớn hàng mẫu so sánh, cùng với cùng Anna thảo luận, hắn đại khái thăm dò Lily năng lực mới tác dụng phương thức. Ở những này màu tím biến dị bầy trùng bên trong, rất rõ ràng chia làm cơ thể mẹ cùng phục chế thể hai cái đại loại. Ở Lily phóng thích ma lực lúc đầu tiên sinh ra biến dị vi sinh vật chính là cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ đặc tính cùng loại với lửa đen, chỉ cần có ma lực cung cấp, có thể vẫn tồn tại hạ đi, cùng người sáng tạo khoảng cách không được vượt qua 5 mét. Nếu không sẽ tự hành biến mất, đồng thời làm vật triệu hồi, nó chịu đến thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Ở tảng đá tác dụng trong phạm vi, cơ thể mẹ sẽ bị trong nháy mắt xua tan, mà khi cơ thể mẹ tồn tại lúc, chung quanh nó vi sinh vật hội trong khoảng thời gian ngắn bị đồng hóa thành phục chế thể. Khiến Lô Răng cảm thấy khó mà tin nổi chính là phục chế thể càng thuộc về năng lực tạo thành kết quả. Lại như Solower đồ tầng giống nhau, không hề bị thần phạt chi thạch gò bó. Đơn giản mà nói, chính là Lily sáng tạo ma lực trùng mẹ đem vi sinh vật chuyển hóa thành một loại cơ thể sống hoàn. Toàn mới, mà loại này cơ thể sống là chân thật tồn tại, phục chế ra vi sinh vật có cơ thể mẹ đồng hóa đặc tính, sẽ chủ động ăn mòn còn lại vi sinh vật, nhưng kết quả khảo nghiệm để Lô Răng cảm thấy vô cùng mê hoặc đồng hóa quá trình dường như sẽ không ngừng nghỉ tiếp tục tiến hành, ở hơn một chút hàng mẫu bên trong, nhỏ vào đều là ngang nhau sức nặng phục chế thể nước dung dịch. Có vi sinh vật bị toàn bộ chuyển hóa, mà có còn có thể nhìn thấy phục chế thể cùng chưa biến dị vi sinh vật cùng tồn tại tình huống. Bởi khuyết thiếu càng tinh mật dụng cụ quan trắc, này bộ phận hiển nhiên chỉ có thể dựa vào đoán. Cùng Anna thảo luận một phen sau, Lô Răng đạt được một cái bước đầu tưởng tượng phục chế thể đồng hóa số lần cùng bản thân lớn nhỏ có quan hệ. Lily năng lực hiển nhiên không biết phân biệt vi sinh vật chủng loại. Bởi vậy cơ thể mẹ chế tạo lượng lớn phục chế thể bên trong. Không có cách nào quan sát đánh giá đến virus cùng vi khuẩn. Cũng có thể dùng kính hiển vi nhìn thấy nguyên sinh sinh vật cùng đan tế bào tảo loại. Những này phục chế thể bản thể quyết định nó đồng hóa năng lực. Bản thể càng là khổng lồ, chuyển hóa làm phục chế thể sau đồng hóa số lần liền càng nhiều. Mặt khác phục chế thể không cách nào lấy phân liệt sinh sôi nảy nở hình thức kéo dài sinh mạng. Làm đồng hóa số lần hao hết, cuối cùng một nhóm phục chế thể chỉ có thể tồn sống một ngày trái phải thời gian. Đem nước đun sôi cũng có thể giết chết phần lớn phục chế thể làm mới phát sinh mạng. Chúng nó cùng cái khác vi sinh vật cũng không có quá nhiều khác nhau. Chẳng qua thú vị một điểm là, làm chu vi có cơ thể mẹ tồn tại lúc, những này phục chế thể thì sẽ tượng bầy côn trùng như thế tụ lại ở cơ thể mẹ chu vi. Sắp hàng thành chỉnh tề đội ngũ, như ngang nhau đợi mệnh lệnh binh lính, chế ngự với quan sát đánh giá thủ đoạn, Lily năng lực mới còn có thật nhiều chưa sáng tỏ chỗ. Lệ như cơ thể mẹ cùng phục chế thể có không tượng vi khuẩn. Virus như thế đối với sinh mạng sinh ra nhiều kiểu nhiều loại ảnh hưởng. Hay hoặc là thay thế các loại chân khuẩn ứng dụng với hóa chất. Lương thực sinh sản, tiếc nuối chính là tiểu cô nương hiện nay đối với những này khái niệm hoàn toàn không sờ được đầu. Càng khỏi nói ngón tay khiến cho chúng nó đi hoàn thành tương ứng chỉ lệnh. Ngay cả như vậy, phục chế thể ở chữa bệnh phương diện đã biểu hiện ra rộng lớn tiềm lực phát triển. Nào sợ không hề làm gì, chỉ cần đem chí mạng vi khuẩn hoặc virus toàn bộ đồng hóa. Có thể đưa đến nhanh chóng tiêu viêm sát trùng làm dùng loại này không chút giảng đạo lý dược vật. Hiển nhiên cho lãnh địa y học phát triển trải bằng con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.